Chương 1446, Ngũ Sư Huynh Mỹ Nam Kế, 2, cầu phiếu phiếu. Diệp Lương Thần ba chữ kia, Âu Dương Khanh nói nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể đem nhân cho nhái nát. Một bên Mộ Nhan cũng nhịn không được bởi vì cái này ngập trời ghen tuông dùng mình một cái. Lăng Vũ Xanh lại là nhịn không được mặt giãn ra lộ ra tiếu dung, vậy thì cảm ơn Khanh ca. Âu Dương Khanh lập tức ngây ngẩn cả người, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ. Thậm chí liên Lăng Vũ Xanh cùng Mộ Nhan rời đi hắn đều không có phát hiện. Thật lâu, hắn mới bỗng nhiên đưa tay che ánh mắt của mình, che khuất đỏ lên hốc mắt. Bao lâu, từ khi năm đó chuyện xảy ra về sau. Tiểu Xanh bao lâu không có hô qua hắn Khanh ca chờ hai người ngồi lên phi thuyền. Mộ Nhan ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy Âu Dương Khanh vẫn như cũ ngây ra như phông đứng tại chỗ thân ảnh, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Ngũ sư huynh, ta thật sự là phải cảm ơn ngươi, vì ta, thế mà liên Mỹ Nam kế đều đã vận dụng. Lăng Vũ Xanh mặt đỏ lên, miệng cương nói, cái gì Mỹ Nam kế ngươi ít nói bậy dừng một chút, hắn mới nói, liên Khương Hình Vũ bọn hắn vì ngươi cũng như thế hối hả, muốn để ngươi đoạt giải quán quân, ta là ngươi Ngũ sư huynh. Chỉ cần có thể đến giúp ngươi, có cái gì không thể làm Mộ Nhan thu lại mặt cười, trong mắt hiện lên lấm ta lấm tấm ấm áp, ừm, ta biết, các sư huynh đệ đối ta tốt. Ta biết, tiến vào Tiêu Diêu Môn, là ta bao lớn may mắn. Lăng Vũ Xanh lại là đột nhiên hơi nhíu lên lông mày, ta nghe đại sư huynh nói, cái kia Lãnh Ngọc Giao xác thực khó đối phó. Diễn Nguyệt Môn vốn nhiều ra phương diện luyện đan thiên tài. Mà Lãnh Ngọc Giao tức thì bị tất cả Diễn Nguyệt Môn trưởng lão đều truy phủng tuyệt thế luyện đan thiên tài. Năm gần 25 tuổi, cũng đã là lục phẩm luyện đan sư, liền liên tu vi của nàng QNZ so rất cao, bây giờ đã là kim đan sơ giai. Cái kia bạo linh đan, nghe nói cho dù là tại Diễn Nguyệt Môn, QNZ không có mấy người có thể luyện chế thành công. Lần này Lãnh Ngọc Giao xuất ra bạo linh đan tham gia thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển, có thể nói, là ôm lòng tin tất thắng. Mộ Nhan nghe vậy, lại là hơi nhíu lên lông mày. Diễn Nguyệt Môn, Lãnh Ngọc Giao, Giao Bướm Tiên Tử. Nàng đột nhiên nhớ tới, ngày ấy tại Thương Vân Thành đàn chân các, cùng nàng cướp đoạt tử kim đan lô cái gì địch ra đại thiếu, giống như chính là muốn đem đan lô đưa cho kia Diễn Nguyệt Môn Giao Bướm Tiên Tử. Cuối cùng, Mộ Nhan dựa vào đế minh quyết cùng tiểu sư thúc lên lớp thu nhập, miễn cương tại trong vòng 7 ngày góp đủ tinh thạch. Cướp được cái này thất hoàng miễn cưỡng coi trọng thất phẩm đan lô. Không nghĩ tới, tu chân đại lục nhỏ như vậy, quanh đi quẩn lại, nàng lại gặp Diễn Nguyệt Môn người, vẫn là cái người quen biết cũ. Lần này thịnh thế thiên quang tựa hồ không thắng đều có lỗi với Diễn Nguyệt Môn lúc trước đối với mình hãm hại. Lăng Vũ Xanh lo âu nhìn về phía Mộ Nhan, tiểu sư muội, ngươi có lòng tin có thể thắng nàng sao? Mộ Nhan nhìn lại đi qua, đôi lông mày khỏe mắt chậm rãi bước lên, cường đại bệ nghệ tự tin. Tại cái này tuyệt mỹ tiêu dung ở giữa sán lạn nở rộ. Ngũ sư huynh, ngươi cứ nói đi thấy được nàng tiêu dung, Lăng Vũ Xanh nhịn không được bật cười lắc đầu. Hắn thật sự là hỏi cái ngốc vấn đề. Lãnh Ngọc Giao là tuyệt thế luyện đan thiên tài. Nhưng bọn hắn tiểu sư muội, thế nhưng là ngàn vạn năm cu nở dê khó tìm một cái yêu nghiệt ta đế minh quyết thần hành xuyên qua toàn bộ tinh thần học viện. Người khác dùng phi thuyền cờ nở nửa canh giờ, hắn lại chỉ là trong nháy mắt. Nhưng mà, chính là cái này trước mắt. Thân thức bắt được thanh âm, lại làm cho quân thượng đại nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. A a a, Diệp đại thần ta yêu nhất, ta muốn gả cho Diệp đại thần nói không chừng Diệp Lương thần là nữ đây này hắc hắc, kia chính là ta cưới Diệp đại thần nho nhỏ hai chương tăng thêm, không thành kính ý, còn muốn sao? Hắc hắc, nhớ kỹ bỏ phiếu A tấu chương xong.